Chàng rể chiến thần, chương 2941, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2941, cao thủ mặc áo choàng đen gật nhẹ đầu, không sai, sức hấp dẫn của linh khí quá lớn, ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng nhòm ngó nó yếu thành chủ Hoài Thành đã không biết, tức là người biết chỉ có nhà họ Đinh, bây giờ Đinh Sương đã bị tôi giết chết, vậy chắc chỉ còn Đinh Vũ biết chuyện này. Cao thủ mặc áo choàng đen không phải ai khác. Chính là kiếm khách ảnh tử đã xuất hiện ở nhà họ Đinh rồi giết Đinh Sương trước đó. Mục thành chủ gật đầu, híp mắt, xem ra phải nghĩ cách loại bỏ Đinh Vũ, bằng không, một khi tin Dương Trấn có linh khí bị lộ, mục phủ sẽ bị công kích ngay. Nếu để tới lúc đó thật, cho dù tôi muốn bảo vệ Dương Trấn thì cũng không nổi nữa. Kiếm khách ảnh tử híp mắt, nếu vậy thì tôi lại đến nhà họ Đinh để giết Đinh Vũ, tin tức này sẽ không bị lộ nữa. Mục thành chủ lắc đầu. Đinh Vũ là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, còn nắm giữ bí pháp kim trung cháo của nhà họ Đinh, ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ cũng rất khó giết được ông ta. Kiếm khách ảnh tử nói, bây giờ Đinh Sương đã bị tôi giết chết, nếu Đinh Vũ cố tình tiết lộ tin Dương Trấn có linh khí để đối phó với mục phủ thì sao? Nghe thấy thế, nét mặt mục thành chủ trở nên nghiêm nghị hẳn. Mục thành chủ im lặng một lúc lâu, chợt nói, xem ra tôi phải đích thân tới nhà họ Đinh một chuyến rồi. Kiếm khách ảnh tử vội nói, không thể được, ông là chủ của mục phủ, một khi ông đích thân tới nhà họ Đinh, nếu giết được Đinh Vũ luôn thì tốt, nhưng nếu để ông ta sống sót rời đi, rơi vào bước đường cùng, chắc chắn ông ta sẽ tiết lộ tin Dương Trấn có linh khí. Bây giờ, chỉ cần nhà họ Đinh vẫn còn hy vọng, chắc Đinh Vũ sẽ không tiết lộ tin tức, dù sao đó cũng là một con dao găm linh khí, sao Đinh Vũ có thể dễ dàng từ bỏ được. Mục thành chủ híp mắt, hy vọng là thế, lúc này. Dương Trấn đã về chỗ ở mà mục phủ sắp xếp. Anh Trấn, anh không sao chứ? Thấy Dương Trấn quay về, Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam vội bước đến, lo lắng hỏi. Lão Cửu cũng nhìn chăm chằm vào Dương Trấn với vẻ lo âu. Dương Trấn khẽ lắc đầu rồi nói. Mọi người cứ yên tâm, tôi không sao. Lão Cửu nghiêm nghị hỏi. Vì chuyện giao găm linh khi à, Dương Trấn cũng không giấu giếm, gật nhẹ đầu rồi kể lại cuộc trò chuyện giữa mình và mục thành chủ. Sau khi nghe anh nói xong, sắc mặt của đám người vô cùng nghiêm nghị. Hoài Lam chợt nói, anh Trấn, có lẽ mục thành chủ đã biết chuyện anh có dao găm linh khí to. Dương Trấn nhíu mày. Không thể nào, tôi tự thấy đã che giấu rất kỹ, thậm chí sẵn sàng để lộ sức mạnh nguyên tố, sao ông ta vẫn nghĩ tôi có linh khí được. Hoài Lam nói, mục thành chủ đã đích thân hỏi anh, rõ ràng đã nghi ngờ anh rồi, anh lại lấy chuyện sức mạnh nguyên tố để che giấu chân tướng. Chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi. Cách chương.